Chương 3316, muốn nghỉ ngơi, thiếu gia, ủng hộ, trèo lên 300 giai, vạn cổ đệ nhất. Lưu Thôn bọn nhỏ đều ở phía dưới vì Lý Thất Dạ hoan hô, là Lý Thất Dạ ủng hộ, ngay cả Lỗ Đạo Ngụy cũng không nhịn được đi theo đám bọn hắn hô, thiếu gia ủng hộ, cầm đệ nhất. Mặc dù Lỗ Đạo Ngụy không xác định Lý Thất Dạ có thể leo lên bao nhiêu thiên giai, nhưng là, tại lần này Lý Thất Dạ thật sự là để hắn kiếm bộn rồi. Bởi vì Lý Thất Dạ mỗi một cái tỷ lệ đặt cược hắn đều mua, hắn cũng không có muốn Lý Thất Dạ nói như vậy, toàn bộ mua thứ nhất, mặc dù là như vậy, hắn đem tất cả tiền đều lấy ra, mua từng cái tỷ lệ đặt cược. Hiện tại coi như Lý Thất Dạ không cầm đệ nhất hoặc ba vị trí đầu, nhưng, hắn đều đã kiếm được đầy bồn đầy bát, có thể nói, Lỗ Đạo Ngụy đối với Lý Thất Dạ trong nội tâm vô cùng cảm kích. Lúc này, liền xem như bên cạnh hắn có sư huynh để giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn. Hắn cũng y nguyên là Lý Thất Dạ hoan hô, vì Lý Thất Dạ ủng hộ. Đương nhiên, tại không ít yêu tộc đệ tử xem ra, Lỗ Đạo Ngụy không chỉ là ngớ ngẩn một dạng, hơn nữa còn có điểm phản đồ hương vị. Bao nhiêu đệ tử nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Đặc biệt là bởi vì cung thiên nguyệt nguyên nhân, càng nhiều đệ tử đem Lý Thất Dạ coi là cùng chung địch nhân. Huống chi, Lý Thất Dạ là nhân tộc đệ tử, cùng Hoàng Ninh, Chiến Hổ là địch, mà Hoàng Ninh, Chiến Hổ đều là bọn hắn yêu tộc đại sư huynh. Đại biểu cho bọn hắn yêu tộc đứng trận, Lý Thất Dạ cũng đương nhiên là bọn hắn yêu tộc địch nhân rồi. Hiện tại Lỗ Đạo Ngụy như thế một cái yêu tộc đệ tử, lại còn đứng tại Lý Thất Dạ bên này, ủng hộ Lý Thất Dạ, đây không phải phản đồ là cái gì. Cho nên, ở thời điểm này, Lỗ Đạo Ngụy hướng Lý Thất Dạ hoan hô thời điểm, bên cạnh hắn yêu tộc đệ tử đều lạnh lùng nhìn Lỗ Đạo Ngụy một chút, đối với hắn cười lạnh một tiếng, không nhận bọn hắn chào đón, ai, đi không được rồi. Khi Lý Thất Dạ đi đến giai thứ 10 thời điểm, giống như thật là đi không được rồi, từng ngụm thở phì phò, sau đó đặt mông ngồi xuống, nói ra, trước nghỉ ngơi một chút, nghỉ khẩu khí lại nói, Lý Thất Dạ vừa mới leo lên giai thứ 10, liền đã đi không được rồi, lập tức để phía dưới đệ tử cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, ha ha, a, lần này đầy đủ là mất mặt xấu hổ đi. Có yêu tộc đệ tử cười to, khinh thường nói ra, ta cũng đã nói nha. Chỉ bằng hắn chỉ là thiết bị cường thể thực lực, lại đi mấy bước, 10 bước hắn đã là cực hạn. Hừ, thực lực như vậy, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng hướng Hoàng Ninh sư huynh khiêu chiến, không biết tự lượng sức mình, thứ không biết chết sống. Cùng Hoàng Ninh giao tình tốt đệ tử cười lạnh, mau cút ra Thần Huyền Tông đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ở thời điểm này, không ít yêu tộc đệ thậm chí là nhân tộc đệ tử đều ồn ào, đối với Lý Thất Dạ 10 phần khinh thường. Cái này không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ khiêu chiến Hoàng Ninh, càng là bởi vì cung thiên nguyệt đối với Lý Thất Dạ thật sự là quá tốt rồi, quá mức ưu ái, để bao nhiêu nam đệ tử coi như là trong mắt châm, cái gai trong thịt. Nhưng là, ngồi trên thiên giai Lý Thất Dạ không để ý tới bọn hắn, tại thiên giai phía trên, thở hổn hển một hơi, sau đó đứng lên, cười nói ra, tiếp tục, sao có thể nhanh như vậy nhận thua đâu, nói, cất bước hướng cấp 11 đi lên, cấp 11, cấp 12. Cấp 13. Lý Thất Dạ một bên hướng lên bước đi, vừa đếm mỗi một bước số lượng, Lý Thất Dạ dùng lớn tiếng đếm lấy, mà lại mỗi đi một bước, đều giống như rất cực lực bộ dáng, đi một bước, liền thở ba miệng khí, tự hồ thể lực chống đỡ hết nổi một dạng. Lý Thất Dạ đứng lên, còn có thể tiếp tục đăng thiên giai, để phía dưới chế giễu đệ tử của hắn không khỏi ngơ ngác một chút, cái này ra ngoài bất ngờ của bọn họ, hừ, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Nhìn ngươi còn có thể trèo lên mấy bước. Gặp Lý Thất Dạ tiếp tục đăng thiên giai, có đệ tử hậm hực hừ lạnh một tiếng, một cái yêu tộc đệ tử cũng lạnh giọng nói ra, nỏ mạnh hết đà, tối đa cũng liền 20 cái thiên giai, 19, 20. Khi trèo lên đến 20 thiên giai thời điểm, Lý Thất Dạ chống hai chân, từng ngụm thở phì phò, mồ hôi dầm dề bộ dáng, tự hồ, hắn lại hướng phía trước một bước, liền muốn nhịn không được một dạng, không được, quá mệt mỏi. Ta lại nghỉ ngơi một chút. Lý Thất Dạ há mồm thở dốc, sau đó lại là đặt mông ngồi ở thiên giai phía trên. Ha ha, a, ta nói đúng không, hắn là không được. Vừa rồi yêu tộc đệ tử kia, không khỏi cười ha hả, lần này, hắn cũng đứng lên không nổi nữa, dừng bước cấp 20. Chúc mừng sư huynh, ván này, sư huynh thắng chắc. Còn chưa kết thúc, lúc này đã có một ít đệ tử hướng Hoàng Ninh báo tin vui, đập Hoàng Ninh mông ngựa, còn chưa kết thúc. Nói còn quá sớm. Hoàng Ninh mặc dù trên miệng nói như thế, nhưng, hắn đã lộ ra dáng tươi cười, hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn đi cấp 20, đó đều đã là mồ hôi đầm đìa, đều đã chống đỡ không nổi, coi như hắn muốn gượng chống lấy, tối đa cũng chính là 30 bước, mặc kệ hắn là thế nào gượng chống, đều là không cách nào siêu việt hắn 99 bước, có thể nói, ván này hắn là thắng chắc, Lý Thất Dạ lăn ra Thần Huyền Tông, nghĩ tới đây, Hoàng Ninh nụ cười trên mặt thì càng dày đặc, trong đôi mắt lộ ra hàn quang, như là đao mang một dạng, chợt lóe lên, không được liền nhận thua đi, từ phía trên lăn xuống tới. Có đệ tử gặp Lý Thất Dạ tiếp tục ngồi tại thiên giai phía trên, khinh thường nói ra, đừng lười ở phía trên không xuống, lãng phí mọi người thời gian. Nhưng là, Lý Thất Dạ chính là không để ý tới bọn hắn, thở hổn hển mấy cái, sau đó vừa cười nói ra, tốt, rốt cục thở nổi, tiếp tục bò, nói, lại đứng lên, hướng 21 bước bước đi, cấp 21, cấp 22, cấp 23. Lý Thất Dạ hay là giống vừa rồi như thế, một bước lại một bước đếm lấy chính mình mỗi leo lên nhất giai, hừ, liều chết đi, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu. Có đệ tử lạnh lùng hừ một cái, đúng đấy, cho ăn bể bụng cũng là 30 bước, còn có thể bao nhiêu. Một cái yêu tộc đệ tử cười lạnh, hận hận nói ra, coi như hắn leo lên 30 bước, cũng không làm nên chuyện gì, cấp 30. Leo lên cấp 30, Lý Thất Dạ cho mình đấm đấm eo, cảm khái nói ra, ai, 18 tuổi, thân thể liền có chút ăn không tiêu, đau lưng, số khổ nha, không được, ta lại nghỉ ngơi một chút, nói, lại là đặt mông ngồi xuống, đây là Lý Thất Dạ lần thứ ba ngồi xuống nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời, để phía dưới đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, ta cũng không tin hắn còn có thể đứng lên lần nữa, ta cũng không tin hắn còn có thể tiếp tục trèo lên trên. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại một lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi, có đệ tử là căm giận nói, nhưng là, hắn vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ lại đứng lên, vỗ vỗ cái mông, nói ra, tiếp tục đi, còn có 270 giây đâu. Nói, lại tiếp tục trèo lên trên, 31, 32, 33. Lý Thất Dạ lại tiếp tục đếm lấy chính mình mỗi đi qua một cái thiên giai, gặp Lý Thất Dạ còn có thể đứng lên tiếp tục bò, lời mới vừa nói đệ tử lập tức sắc mặt đỏ lên, thật lâu nói không ra lời, thần thái là hết sức xấu hổ, coi như còn có thể bò thì thế nào, hắn còn có thể bò 100 giai hay sao? Có yêu tộc đệ tử hay là chưa từ bỏ ý định, hừ lạnh một tiếng, tận lực bày ra một bộ khinh thường tư thái, nhưng là, ở thời điểm này, rất nhiều đệ tử đều không dám nói chuyện. Đặc biệt là vừa rồi đã cười nhạo Lý Thất Dạ đệ tử, càng là thần thái xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, ở đây rất nhiều đệ tử ngay cả cấp 30 đều không bò lên nổi, thậm chí có ít người bò lên hơn 10 giai liền bị đào thải, hiện tại Lý Thất Dạ đã bò lên trên hơn 30 cấp, bọn hắn có tư cách gì đi chế giễu bọn hắn. 40, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ leo lên 40, hắn không khỏi sờ lên chính mình eo, gào khóc nói, ai nha, ta eo nha, đây là muốn gãy mất, không được. Không được, ta nếu lại nghỉ ngơi lại nghỉ ngơi, vừa nói vừa là đặt mông ngồi tại thiên giai phía trên, có thao tác như vậy. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại ngồi xuống, ở đây một chút đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lần này luôn không khả năng lại đứng lên đi. Nhìn xem Lý Thất Dạ lại ngồi xuống, liền niên kỷ lớn đệ tử cũng không tin Lý Thất Dạ có thể lại đứng lên tiếp tục hướng phía trước bò, nhưng là, hắn vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ lại bò dậy, tiếp tục trèo lên trên. Cái này khiến lời mới vừa nói đệ tử lập tức sắc mặt đỏ lên, thần thái hết sức xấu hổ, hắn vừa mới nghi ngờ Lý Thất Dạ, lập tức lại bị Lý Thất Dạ dùng hành động hung hăng đánh mặt. 50, Lý Thất Dạ leo lên cấp 50 đằng sau, hắn còn chưa mở lời, phía dưới liền có đệ tử nói ra, ngươi sẽ không lại phải nghỉ ngơi đi. Đúng, ta xương cốt này có chút chịu không được, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Lý Thất Dạ cười, lại ngồi xuống, nhìn thấy Lý Thất Dạ lần này bộ dáng. Cung Thiên Nguyệt cũng không khỏi lộ ra nụ cười, nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, là xinh đẹp như vậy, là như vậy khuynh quốc khuynh thành, chỉ tiếc, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, không có người thấy được nàng dáng tươi cười, dạng này thật sự hữu hiệu quả sao? Có đệ tử cũng không khỏi hoài nghi, giống như không có đệ tử nào tại đăng thiên giai thời điểm, sẽ giống Lý Thất Dạ dạng này ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt đầu đăng sao? Lần này Lý Thất Dạ vừa mới nghỉ ngơi một chút. Một chút đệ tử liền không nhịn được, lại thở một ngụm. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, sau đó, hắn lại trèo lên đứng lên, tiếp tục trèo lên trên đi, dạng này có vấn đề. Nhìn xem Lý Thất Dạ leo lên cấp 50 đằng sau, tiếp tục trèo lên trên, có một cái yêu tộc đệ tử không phục, nói ra, hắn trèo lên thập giai liền nghỉ ngơi một chút, Đây không phải là đối với tất cả mọi người không công bằng, mọi người không phải cũng là có thể bên cạnh Đăng Thiên Giai, vừa nghỉ ngơi, ngu xuẩn, lần này không phải Cung Thiên Nguyệt mở miệng mắng, mà là thủ tịch trưởng lão, hắn lạnh lùng nhìn yêu tộc đệ tử này một chút, lạnh lùng nói ra, ngươi không phục, chính mình leo đi lên, bò 30 bước, ta thưởng ngươi một kiện bảo vật, tên đệ tử này vẻn vẹn bò lên mấy cấp mà thôi, bị trưởng lão vừa quát lên như vậy, lập tức sắc mặt đỏ lên, càng là đi lên, càng là không có khả năng nghỉ ngơi, ngươi thừa nhận càng lớn trấn áp lực, dừng lại thời gian càng dài, thì càng không cách nào chèo chống, một khi ngồi xuống, ngươi liền rốt cuộc không bò dậy nổi, muốn leo đến cao hơn, nhất định phải nhất cổ tác khí. Một cái đại sư huynh lạnh lùng nhìn thoáng qua đệ tử ngu xuẩn này, mặc dù nói, tất cả mọi người không thích Lý Thất Dạ, nhưng là, dạng này đi chất vấn Lý Thất Dạ, vậy liền lộ ra quá ngu. 70, tại cũng bất giác, Lý Thất Dạ leo lên bậc 70, còn muốn nghỉ ngơi sao? Phía dưới một chút đệ tử lại không khỏi kêu to, thật cần nghỉ ngơi, như không có ngoài ý muốn, ngày mai xuất viện, ngày kia khôi phục hai canh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.